Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 92 áp lực bữa tiệc, theo Hạ Thiên Kỳ đã đến, cùng với này đệ nhất ly rượu uống xong, trận này tiệc tối mới xem như chính thức kéo ra màn che. Tất cả mọi người cung cung kính kính há mồm một cái Hạ Tổng. Câm miệng một cái Hạ Tổng gọi Hạ Thiên Kỳ. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ nghe có chút biệt nữ. Rốt cuộc những người này hắn vẫn là cảm thấy man không tồi. Nhưng là bọn họ như vậy một kêu, liền hoàn toàn là đem giai cấp cấp đột hiện ra tới. Bất quá hắn thử cường điệu một câu vô dụng. Cho nên hắn cũng liền không hề nói cái gì. Nếu Diệp Dương bọn họ đối hắn tâm tồn sợ hãi, như vậy liền theo bọn họ thế nào đi. Ta tưởng Ngô ca ở phía trước, hẳn là đã đại khái đem ta gần nhất đi nơi nào cùng đại gia nói đúng không? Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ nói. Ngô Địch có chút xấu hổ cười cười. Ngày này Ngưu So thổi chúng giọng nói đều mau bốc khói. Vô tận chi hải thượng xuất hiện không gian cái khe, trong đó tràn ra đến từ dị vực hơi thở. Đại khái lại có một tháng tả hữu thời gian, cái khe liền sẽ hoàn toàn rách nát. Đến lúc đó, đệ nhị vực đem cùng nội vực thông qua vô tận chi hải liên tiếp ở bên nhau. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, Từ Chí Thiên Tắc cũng phụ họa một câu nói, kỳ thật ở phía trước ta có nghe nói qua, đệ nhị vực còn có một bộ phận che giấu khu vực. Hiện tại vừa thấy, chính là này sắp xuất hiện dị vực. Từ lão ca ngươi nói không sai. Dị vực chính là đệ nhị vực bị che giấu, cũng có thể nói là biến mất bộ phận, nhưng là ở dị vực lại tồn tại rất nhiều chúng ta nhận chi chung người ngoại quốc, hoặc là bạch nhân, hoặc là người da đen. Những người này cùng chúng ta lớn nhất khác nhau ở chỗ bọn họ am hiểu linh hồn chi thuật, chủ yếu lấy công kích linh hồn là chủ. Đối với thân thể lực lượng cùng với không gian lực lượng vận dụng muốn xa không kịp chúng ta, nhưng cố tình linh hồn lại là chúng ta nhất bạc nhược một vòng. Đệ nhị vực tuy rằng không phải không có am hiểu linh hồn công kích người, nhưng là tuyệt đại đa số người đều không am hiểu, thậm chí hoàn toàn không hiểu, không sai. Cho nên có thể nghĩ, một khi dị vực người thật sự sẽ tiến hành xâm lấn nói, như vậy chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì? Bất quá sự vô tuyệt đối, muốn tránh cho trực tiếp ở linh hồn công kích hạ chết bất đắc kỳ tử, vẫn là có biện pháp, có thể thử đem quỷ vực, hoặc là pháp vực, hình thành đối linh hồn bảo hộ, từ bỏ quỷ vực cùng pháp vực. Do đó cùng dị vực người đua thân thể. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Diệp Dương ánh mắt sáng lên, không sai. Này có thể nói là ta chỉ có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng là dị vực đại vu sư, cũng chính là cao cấp giám đốc cấp bậc người, muốn so với chúng ta nhiều không ít. Hơn nữa ở tổng giám số lượng thượng, cũng đủ để song bạo chúng ta. Cho nên loại này bổ sung tuy rằng sẽ có tác dụng, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn giải quyết đệ nhị vực tình thế nguy hiểm. Mà ni rốt cuộc còn có rất nhiều không có pháp vực, cũng không có quỷ vực người ở. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ đệ nhị vực, trốn vào phía dưới các trong hiện thực sao? Phương Sơn có chút không đế hỏi nói. Một khi không gian cái khe hoàn toàn vỡ vụn, dị vực liền cùng vĩnh cửu cùng đệ nhị vực liên tiếp ở bên nhau. Nếu bọn họ thực sự có xâm lấn tâm, như vậy ngươi có ở đây không đệ nhị vực lại có cái gì khác nhau? Dù sao bọn họ đều sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đại gia cũng không cần bi quan, bởi vì các ngươi đều biết đệ tam vực cũng sắp phá phong mở ra. Cứ việc không biết sẽ có bao nhiêu cao tầng trở về, nhưng ít nhất có thể lệnh thế cục sinh ra biến hóa cũng đều không phải là không tồn tại. Cùng dị vực người đánh thành hợp tác, hai phương không can thiệp chuyện của nhau khả năng. Nếu hợp tác đã thành, như vậy ngươi quá ngươi, ta quá ta, hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Ta hôm nay nói này đó, chính là làm đại gia trong lòng có thể có cái số. Nên tới chung quy là muốn tới, mặc dù không có dị vực, còn có những cái đó bị nhốt ở đệ tam vực đói khát vạn phần quỷ vật nhóm money này có thể nói là một hồi tai họa thật lớn. Không có người sẽ biết kết quả như thế nào. Theo Hạ Thiên Kỳ nói ra chuyện này, không khí tức khắc trở nên áp lực lên. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Bởi vì tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, mặc dù dị vực không vào xâm, còn có đệ tam vực quỷ vật đại quân chờ, đệ nhị vực sớm muộn gì đều là muốn gặp phải khảo nghiệm. Một khi đệ nhị vực suy sụp rớt, như vậy phía dưới những cái đó dựa vào với đệ nhị vực hiện thực, tự nhiên mà vậy cũng sẽ trở thành một đám chôn cùng hố. Cho nên chỉ dựa vào này muốn chạy trốn, muốn tránh, tới tận khả năng kéo dài hơi tàn sống sót, hiển nhiên là thực không hiện thực. Tuy rằng trốn tránh không phải biện pháp, nhưng là Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng, đang ngồi những người này, tất nhiên sẽ có đột nhiên biến mất, vô tung tình huống xuất hiện. Kỳ thật hắn cũng có ý tưởng, đem mọi người tìm một cái tương đối an toàn địa phương dàn xếp. Chỉ là cái này địa điểm có được hay không, hắn trước mắt còn không có được đến xác nhận. Này bữa cơm bởi vì Hạ Thiên Kỳ mang đến cái này áp lực đề tài, lệnh không khí lần nữa trở nên nặng nề. Mọi người đợi Hạ Thiên Kỳ hơn một giờ thời gian, nhưng là không đến một giờ cũng đã ăn xong rồi. Cùng lúc đó, Tam Đại Minh Phủ cũng ở triệu khai cao cấp giám đốc cấp bậc hội nghị. Đệ nhị Minh Phủ người cầm quyền chỗ trống tạm thời không trước từ Vương Nam tạm đại, minh bạch. Vương Nam gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Hôm nay triệu khai cái này hội nghị, chủ yếu liền nói một sự kiện, đó chính là cùng phản bội giả liên minh đàm phán ngừng chiến sự tình. Căn cứ thường yên vui điều tra, cùng với chúng ta sở nắm giữ đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái gọi là phản bội giả, bất quá chính là có người quạt gió thêm củi, muốn bừa bãi đệ nhị vực bịa đặt ra nói dối. Thế cho nên quỷ vật chi thể giả rời đi, cùng chúng ta thuật pháp người sở hữu từng người thành lập trận doanh, lẫn nhau như nước với lửa. Hiện tại dị vực xâm lấn sắp tới, nước ngoài bên kia lại toát ra tới một cái làm lơ thần phạt Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta Tam Đại Minh Phủ khó nghe điểm nhi nói, đã tồn tại trên danh nghĩa, trừ bỏ ở bên trong vực, có như vậy chút lực chấn nhiếp ngoại, phóng tới nước ngoài, còn có một chút nhi uy vọng sao? Một chút cũng không có. Cho nên các ngươi đều cho ta kia phó cao cao tại thượng cái giá cấp ném xuống đi. Mọi người từ ngay trong ngày bắt đầu chuẩn bị chiến tranh sự tình. Căn cứ Hạ Thiên Kỳ được đến tin tức, dị vực người am hiểu linh hồn công kích, cho nên chúng ta phải làm hảo phương diện này phòng bị. Còn nữa, đem các minh phủ sắp đặt ở dưới các hiện thực người đều triệu hồi tới. Điều tra người mở đường sự tình tạm thời mắc cạn, Tam Đại Minh Phủ bắt đầu tiến hành chỉnh hợp, ở vô tận chi hải trong phạm vi, bắt đầu dựng trận pháp, đem Minh Phủ nội sở hữu trận pháp sư đều tập trung lên. Chúng ta phải làm đủ chuẩn bị, cùng Tam Đại Quỷ Vương đàm phán thời gian, cũng đã định hảo. Ngày mai giữa trưa ta sẽ đơn độc đi trước phản bội giả liên minh tổng bộ, không cần chúng ta đi. Sau, Tào Anh Cửu đang xem Hầu Thái liếc mắt một cái sau hỏi. Tào huynh, đọc sách ta quá khứ là đi nói chuyện hợp tác, lại không phải đi đánh giặc. Chỉ hy vọng Tam Đại Quỷ Vương có thể thức thời một ít. Bằng không không có gì hảo trái cây cho bọn hắn. Đương Trần Sinh đám người lần lượt sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ cố ý gọi lại Diệp Dương. Hạ Tổng còn có cái gì phân phó? Diệp Dương, ngươi ta chi gian liền không cần thiết khách khí như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ đẩy Diệp Dương một phen, cười nói, bất quá ngươi hiện tại thực lực thật là làm ta gan run a. Ngươi thật đúng là cái biến thái. Tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết, kết quả lại chơi cái cường thế trở về. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nước ngoài quyền quản lý hiện tại ở tay của ta. Hầu Thái đã đem cái này quyền lợi cho ta. Ta có thể giống Minh Phủ người cầm quyền giống nhau, quyết định đem cái này quyền hạn giao do ai. Trần Sinh bọn họ đan kham trọng dụng, có lẽ sẽ ở dị vực xâm lấn trước Đào Tổ. Ngươi đâu, là tính toán đánh phô đệm chân Đào Tổ, vẫn là lưu lại chống đỡ? Ngoặc kép, hết chương.